Trần Vân xin giới thiệu bộ truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, chương 113, Cự Kiếm Môn đột kích. Phòng, sắc mặt năm người đã trắng bệch, trong nháy mắt nghe được những lời của Đường Phong. Các nàng cảm thấy tim thiếu chút nữa cũng đã ngừng đập, ngây ngốc nhìn bóng dáng Đường Phong rời đi, yên lặng như tờ. Trước mắt năm người giống như hiện lại cảnh máu chảy thành sông năm đó, cảnh tượng hoang tàn điêu linh, thi thể chất chồng vô cùng khủng bố. Sửng sốt hơn nửa ngày, Dịch Nhược Thần không nhịn được, nhẹ giọng hỏi. Hắn nói những lời này là có ý gì? Thiết Lạc Hồng mặt cắt không còn giọt máu. Có phải là hắn đã biết gì hay không? Lâm Nhược Diên nói. Đừng nhìn ta, ta tới bây giờ cũng chưa từng nói với hắn. Bạch Tú Y cười khổ xoa nhẹ trán. Phòng Nhi không có ác ý với chúng ta, ngữ khí của hắn vừa rồi rất bình tĩnh. Hàng Nhu nói, mọi người có thấy bộ dạng của hắn rất giống nam nhân kia không? Nhất là đằng sau cũng cao ngất và tiêu sái như vậy, còn có nụ cười châm biếm nửa miệng giống như cùng một khuôn đúc ra. Sau khi Đường Phong cáo biệt Thiên Tú cao tầng, liền đi thẳng tới nơi ở của nội tông đệ tử, gọi Mạc Lưu Tô dậy. Bạch Tiểu Lại nhất nhất theo đằng sau, chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Bạch Tiểu Lại cảm thấy Đường Phong hôm nay lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều, lạnh lùng tới mức khiến cho người ta muốn tới sưởi ấm cho hắn. Bên trong vẻ bình tĩnh kia cất giấu một cổ sát khí mạnh liệt như một mạch nước ngầm khổng lồ, một khi bạo phát ra thì không thể thu lại. Đường Phong hôm nay cũng rất khó chịu, vì Bạch Tiểu Lại nhất định muốn đi. Tuy hắn không có khả năng giữ Bạch Tiểu Lại được, nên muốn tìm chỗ để phát tiết. Cự Kiếm Môn lại đúng lúc trường mặt tới, hắn đương nhiên không cần phải nương tay. Cả một đêm, Bạch Tiểu Lại và Đường Phong đều ở tại dược phòng của Mạc Lưu Tô. Nàng im lặng nhìn Đường Phong và Mạc Lưu Tô, lấy ra một đống dược liệu đủ loại, sau đó ngưng luyện ra nước thuốc, sau đó lại phối trí thành một loại dược vật không màu. Bạch Tiểu Lại yên lặng nhìn kỹ một chút. Để phối thành loại dược vật này thì cần hơn 50 loại dược liệu, trình tự phối rất phức tạp, nhưng động tác của Đường Phong lại lưu loát đâu vào đó. Loại dược vật giống như nước sôi này đã được phối thành công. Tuy rằng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình phối trí, nhưng Bạch Tiểu Lại lại phát hiện, nếu như người phối là mình thì nhất định sẽ không phối ra được. Nàng hoàn toàn không nhớ được trình tự phối trí như thế nào. Bạch Tiểu Lại không biết đây là thuốc gì, nhưng từ sau khi chứng kiến Đường Phong giết mấy người Cự Kiếm Môn bằng độc thì nàng liền biết Đường Phong dùng độc vô cùng tinh thông. Cho nên lọ này nhất định là độc dược, còn là loại độc dược vô cùng ác tâm. Không chỉ vậy, Đường Phong còn nhờ Mạc Lưu Tô luyện chế ra hai viên thuốc màu lam nhạt. Suốt một đêm, cường khí của Mạc Lưu Tô đã tiêu hao sạch sẽ. Tới lúc sáng thì Mạc Lưu Tô cả người cũng tiêu tụy vài phần, sắc mặt vàng như nến, rõ ràng là vì cường khí đã cạn kiệt nên mới như vậy. Sau khi bảo Mạc Lưu Tô trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mới đi thẳng tới cửa chính của Thiên Tú. Sau một đêm điều động và an bài, hiện tại cả Thiên Tú đã bước vào trạng thái khẩn trương trước khi chiến đấu. Mấy bộ Lạc Tiên Hồng đã chế tác xong đều được phát ra. Tuy vậy, nhưng loại ám khí này cũng mới chỉ làm ra được vài trăm bộ, không thể để mỗi người đều giữ một bộ được. Cạnh Già Vũ Hồ không xa, Bạch Tô Y và Lâm Nhượng Diên dẫn theo 20 vị địa giai cao thủ tới, lặng lặng chờ địch. Địch nhân tới từ đây đều là cao thủ, nên những người dưới cấp địa giai tới đây cũng không giúp được gì. Thang Phi Tiếu nấp một bên, hắn là đòn sát thủ nặng ký nhất của Thiên Tú, tự nhiên không thể quang minh chính đại lộ diện được. Trước đại môn của Thiên Tú, dưới sự dẫn đầu của ba vị trưởng lão, tất cả đệ tử đảng ngoài luyện cương luật phẩm của Thiên Tú đều tập trung tại đây, chia ra mai phục ở rất nhiều nơi, chỉ chờ địch nhân tới sẽ đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Mấy vị đệ tử này lúc đầu không biết gì, cả đêm qua đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy. Vừa rồi Dịch Nhược Thần mới nói cho các nàng biết chuyện Cự Kiếm Môn sẽ tấn công Thiên Tú, muốn các nàng liều chết bảo vệ danh dự của tông môn. Đệ tử Thiên Tú nhất thời liền vô cùng khẩn trương. Các nàng ngày thường chỉ ở trong Thiên Tú cùng đồng môn sư tỷ muội luận bàn, đã đồng thủ với địch nhân thật khi nào đâu chứ, nên lúc này nghe được tin tức này liền có chút kinh sợ. Dù chỉ là một môn phái do nữ nhân tạo thành, nhưng cũng có chí hướng và định lượng riêng. Nữ nhân cũng có tôn nghiêm và vinh quang của mình. Thiền tú chính là hai chữ thần thành mà các nàng cần phải dùng máu, dùng mạng để bảo vệ. Dưới những lời cổ động và kích động của Dịch Nhược Thần, cả đám đệ tử Thiền tú tuy có chút khẩn trương, nhưng tất cả đều lăm lăm vũ khí trên tay, lòng tràn ngập căm phẫn. Sau khi Dịch Nhược Thần động viên đệ tử xong, thì Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mới tới. Dịch sư thúc. Đường Phong tới trước mặt Dịch Nhược Thần, chào hỏi một tiếng. Phong Nhi, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi nên ở Yên Liệu Các sao? Dịch Nhược Thần hỏi. Ta cũng là một phần tử của Thiền tú, đương nhiên cũng phải tới. Hồ đồ. Hàn Nhu trợn mắt nhìn hắn. Đây không phải là nơi ngươi có thể tới, mau về đi. Các vị sư thúc và sư tỷ đều là thân liệu yếu đạo tơ, cũng có thể đứng đây. Đường Phong ta thân là một nam nhân, tại sao có thể trốn ở Yên Liệu Các chứ? Đường Phong vẻ mặt kiên nghị đáp. Người biết hay không, nếu người xảy ra chuyện gì, thì Thiền tú chúng ta thật sự có thể là... Thiết Lạc Hồng cũng có ý muốn khuyên Đường Phong trở về. Đường Phong cắt ngang lời nàng. Ta biết, nhưng bên cạnh ta không phải còn có một cao thủ hay sao? Bạch Tiểu Lại gật đầu. Ta sẽ bảo vệ A Phong chu toàn, tuyệt đối sẽ không để hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy cũng được. Ba vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có một thiên gia cao thủ bên cạnh Đường Phong thì các nàng không cần tiếp tục lo lắng. Hơn nữa, lần này có khả năng không cần phải đấu võ. Đường Phong cười khẽ. Phong Nhi, đừng nói bừa. Dịch Nhược Thần trách cứ một câu. Vừa rồi có đệ tử hồi báo, 3.000 người kia đã vào Tịnh An Thành. Chỉ có điều do nhân số quá đông nên phải có thời gian sắp xếp lại. Phòng chừng nửa canh giờ sau sẽ tới trước mặt chúng ta. Đồng người tới như vậy, ý đồ đã quá rõ ràng rồi. Há lại có chuyện nói không đánh, liền không đánh chứ. Các vị sư thúc, ta không phải nói đùa đâu. Đường Phong chậm rãi nói. Mọi người cứ nghĩ lại đi. Trong 3.000 người này thì đã có 1.000 người không phải là người của Cự Kiếm Môn. Bọn họ cũng không nhất định thật sự muốn tấn công Thiền tú. Chỉ là bị Cự Kiếm Môn ép buộc mà thôi. Nếu có thể thuyết phục bọn họ rời đi, thì cho dù đồng thủ thật, cơ hội chiến thắng của Thiền tú chúng ta chẳng phải lớn hơn rất nhiều sao? Dịch Nhược Thần nói. Tuy người nói không sai, nhưng đã tới lúc này thì sao có thể thuyết phục 1.000 người kia rời đi chứ? Chuyện này chắc chắn không thể làm được. Dù sao cũng phải thử một lần mới biết được, đúng không? Đường Phong tiếp tục nói. Nếu ba vị sư thúc đồng ý, Phong Nhi tình nguyện thương thuyết cùng bọn họ để xem có thể khiến 1.000 người đó rời đi hay không. Chương 114. Thiếu gia ta là Diệp Trầm Thu. Dịch Nhược Thần nhướng mày. Ngươi đi. Dựng chuyện đàm phán thế này nên để nam nhân làm mới đúng. Bọn họ đều là những kẻ thô kệch, lời nói ra có thể không được dễ nghe cho lắm. Đường Phong nói. Hơn nữa, cho dù không thành công thì ta cũng có thể trở về an toàn dưới sự bảo hộ của Lại Tỷ. Tới lúc đó mới đánh cũng không muộn. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, tuy rằng biết tính khả thi của ý tưởng này không cao lắm, nhưng cũng như hắn đã nói, cứ thử một lần xem sao, vạn nhất thành công thì sao. Cho dù không thuyết phục được 1.000 người rời đi, thì chỉ cần vài trăm, thậm chí vài chục rời đi cũng tốt rồi. Dưới tình huống này, thì đối phương bớt đi một người, Thiền tú lại tăng thêm một phần hy vọng. Nói trắng ra, thì trong Thiền tú cao tầng, ai cũng không dám hy vọng gì ở trận chiến này. Dịch Nhược Thần và hai vị trưởng lão còn lại, nhỏ giọng thương lượng một hồi, rất nhanh liền cho ra kết luận. Dịch Nhược Thần nói với Đường Phong. Phong Nhi, chúng ta có thể cho ngươi đi đàm phán, nhưng phải nhớ kỹ một chuyện. Một khi có chuyện gì, nhất định phải lập tức trở về. Nói xong lại quay sang Bạch Tiểu Lại. Bạch sư muội, an toàn của Phong Nhi đều giao cho muội. Bạch Tiểu Lại nói. À có chết, cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Các vị sư thúc, trước khi ta trở về, thì mọi người tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ những lời ta nói, nhất là không được tới gần hướng Tịnh An Thành, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Đường Phong dị thường nghiêm túc nói. Dịch Nhược Thần còn muốn hỏi tại sao, thì Đường Phong đã cùng Bạch Tiểu Lại đi thẳng về hướng Tịnh An Thành. Tới tận khi đã đi được hơn 2 dặm, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mới dừng lại cạnh một con sông nhỏ. Con sông này kỳ thật là một nhánh của Dạ Vũ Hồ. Nước từ Dạ Vũ Hồ chảy ra rất nhiều nhánh nhỏ. Con sông này chính là một trong số đó. Các ngàn lối rẽ từ Tịnh An Thành tới Thiền Tú, sông rất nhỏ, cơ hồ có thể gọi là một con suối. Nước chảy cũng không nhanh không chậm. Thiền Tú xây một cây cầu hình vòm cho đệ tử các phương tiện qua lại. Bạch Tiểu Lại và Đường Phong đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Bạch Tiểu Lại đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi thật sự muốn đàm phán cùng đám người đó sao? Nàng vốn cảm thấy Đường Phong rất thông minh, nhưng hôm nay là nghĩ ra ý tưởng ngốc nghếch như vậy. Đám người đó sao có thể đàm phán cùng ngươi được? Đàm phán chỉ diễn ra khi nào thực lực hai bên ngang nhau mà thôi. Người ta có 3.000 người, đã tự cho rằng mình thắng là cái chắc, thì đàm phán làm gì? Nói gì kia? Đường Phong mỉm cười hỏi ngược lại. Nhưng ngươi đã nói như vậy với ba vị sư thúc mà. Bạch Tiểu Lại nhìn vẻ mặt giảo hoạt của Đường Phong liền hiểu được. Hắn hoàn toàn không có ý định đàm phán cùng đám người đó. Nếu ta không nói như vậy, thì sao bọn họ có thể để hai người chúng ta đi tới nơi đây? Đường Phong cẩn thận xem hướng gió. Gió thổi nhẹ từ hướng Tây Nam, cũng tức là từ hướng Dạ Vũ Hồ bên kia thổi tới. À Phong, ngươi tính làm gì? Bạch Tiểu Lại ôn nhu hỏi. Nàng hiện tại vẫn lo lắng, dù sao đối phương cũng mang tới 3.000 người. Cho dù nàng là thiên giai trung phẩm, cũng không dám đảm bảo khi bị nhiều người như vậy vây công, vẫn có thể bảo vệ Đường Phong chu toàn. Lại tỷ, tỷ có nhớ ta từng nói gì với tỷ hay không? Ánh mắt Đường Phong có chút âm trầm. Giết người, có rất nhiều cách. Có đôi khi cũng không cần tự mình đồng thủ. Sắc khí âm trầm khiến người ta lạnh tới tận xương cốt lại tràn ra. Bà Tiểu Lại ngơ ngác nhìn nam nhân nhỏ hơn mình cả mười mấy tuổi này. Đường nét gương mặt hoàn mỹ rõ ràng, ngũ quan tương xứng. Trên gương mặt anh Tuấn lại hiện ra vẻ tang thương, không hợp với tuổi đời của hắn. Cơn gió thổi nhẹ một lọn tóc lướt qua mặt hắn, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm thành thục, thận trọng. Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân mây, nhuộm đỏ một góc trời hệt như màu máu. Bên ngoài tỉnh An Thành, 3.000 người dưới sự dẫn dắt của Biên Vô Huyết đã rời thành. Môn chủ Cự Kiếm Môn lúc này chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về hướng Thiên Tú, ánh mắt tràn ngập thù hận cùng phẫn nộ. Sở dĩ hắn vẫn chưa ra lệnh tiến công, thứ nhất là vì nửa đêm hôm qua 3.000 người mới tập hợp đổ vào tỉnh An Thành, cần phải chỉnh lý lại một chút. Thứ hai là vì Vạn Kiếm Phi vẫn chưa trở lại. Vạn Kiếm Phi đã nhận lệnh của hắn tới Thiên Tú giết chết Đường Phong. Lấy thực lực của Vạn Kiếm Phi mà nói, muốn lẻn vào Thiên Tú lấy mạng của một tên tiểu tử 15 tuổi như Đường Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng kỳ quái chính là tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì về Vạn Kiếm Phi. Trong lòng Biện Vô Huyết nảy ra một cảm giác mơ hồ. Hắn đoán có khả năng Vạn Kiếm Phi đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng trong Thiên Tú, căn bản không ai có thể ngăn được Vạn Kiếm Phi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn chậm trễ đây? Hoặc là hành động của Vạn Kiếm Phi đã thất bại và bị giết chết? Bất quá loại khả năng này rất khó xảy ra. Biện Vô Huyết càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Chuyện con trai gặp nạn đã khiến hắn mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, đầu đau như muốn nứt ra, thầm nghĩ sớm ngày sang bàn Thiên Tú. Không ngờ tới ngày thời điểm mấu chốt thì Vạn Kiếm Phi lại mất tích. Một trung niên nhân mặc áo xanh đi tới bên cạnh Biện Vô Huyết, nhẹ giọng nói. Môn chủ, tất cả mọi người đã an bài xong, chúng ta có cần tiếp tục chờ tin tức của Vạn Đường chủ hay không? Người này cũng là thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn. Đường chủ Thiết Huyết Đường là cửu hộ. Cự Kiếm Môn chia làm tứ đường, phân biệt là Vạn Kiếm Đường, Thiết Huyết Đường, Huyết Nhân Đường, Nhất Đao Đường, do 4 vị thiên giai cao thủ trong môn đảm nhiệm chức vị đường chủ. Trong môn còn có một đội đệ tử chấp pháp chỉ nghe lệnh của Biện Vô Huyết, mỗi người đều là tinh anh. Lần này Biện Vô Huyết vì chuyện của con trai có thể nói là đã dốc hết toàn bộ tinh nhuệ của Cự Kiếm Môn ra. Lần này nếu 2.000 người này bị diệt sạch, thì Cự Kiếm Môn từ nay về sau chỉ như mây khói thoảng qua, còn lưu lại trong ký ức của người đời mà thôi. Đương nhiên, đây là chuyện gần như không có khả năng xảy ra. 2.000 đệ tử tinh nhuệ sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Cho dù đánh không lại địch nhân, lẽ nào lại không biết chạy? Huống hồ Thiên Tú bây giờ đã như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nghe La Cửu Hổ nói như vậy, Biện Vô Huyết liền lành giọng nói. Xuất phát đi, sau hôm nay Thiên Tú sẽ không còn tồn tại. Cho dù biết Vạn Kiếm Phi có thể đã gặp chuyện, nhưng tên đã bắn sao có thể thu hồi? 3.000 người đã tập hợp nơi đây, nếu không xuất phát mà cứ trì hoãn, e rằng sẽ phát sinh biến cố. Mấy người bên Thiên Tú nhất định đã hay tin, nhưng khẳng định là chưa kịp an bài. Hơn nữa Biện Vô Huyết cũng tin tưởng thực lực của mình, vô luận là số người hay cấp bậc cao thủ cũng đủ để hắn đàn áp Thiên Tú. Trận chiến này nhất định chỉ có thắng, không thể thua. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Biện Vô Huyết cùng 3 vị thiên giai cao thủ khác dẫn dắt 50 địa giai, 400 huyền giai từ hướng Dạ Vũ Hồ tiến vào Thiên Tú, khiến Thiên Tú trở tay không kịp. Những người còn lại thì tấn công từ chính diện, do 50 vị địa giai cao thủ còn lại của Cửu Kiếm Môn dẫn dắt, trước sau giáp kích Thiên Tú, tất sẽ khiến cho Thiên Tú chết không có chỗ chôn. 3.000 người chia làm hai nhóm, toàn bộ đi tới Thiên Tú, những tia nắng sớm chiếu trên người họ, cùng chiếu rọi đoạn đường cuối cùng trong đời họ. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đứng chờ đó đúng nửa canh giờ, mới thấy đoàn người sát khí đằng đằng, lũ lượt kéo tới. Vì muốn xây dựng khí thế áp đạo để triệt tiêu sức chiến đấu của Thiên Tú, đám người Cửu Kiếm Môn lúc chưa tới gần đã phóng xuất sát khí của chính mình. Sát khí của một người thì không là gì, nhưng sát khí của mấy ngàn người hội tụ cùng một chỗ mới là khủng bố. Khí thế vô hình vô chất tụ tập thành một mảnh, còn chưa tới gần Thiên Tú đã có một cổ cảm giác áp bách bén nhọn ép tới. Mỗi lần tới gần Thiên Tú hơn một chút thì cảm giác áp bách này lại lớn hơn một phần. Đường Phong liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Lại một chút, nhẹ giọng hỏi: ở đây có thiên giai cao thủ sao? Bạch Tiểu Lại lắc đầu: không có, mạnh nhất cũng chỉ là địa giai đỉnh phong mà thôi. Vậy thì tốt. Đường Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu có thiên giai cao thủ ở đây thì sẽ có chút phiền toái. Bất quá toàn bộ thiên giai cao thủ của Cửu Kiếm Môn đều tập trung tại phía Dạ Vũ Hồ. Lấy bình dược đã tốn cả đêm hôm qua để luyện chế ra khỏi mị ảnh không gian. Đường Phong mở bình ra, sau đó ném ra xa. Cái lọ này bay ra khoảng 20 trường rồi rơi xuống thượng du của con sông nhỏ trước mặt. Đường Phong lại lấy ra hai viên lam dược kia, mình nuốt một viên, đưa cho Bạch Tiểu Lại một viên. Nuốt vào đi. Bạch Tiểu Lại tiếp nhận, không nói lời nào, liền bỏ vào trong miệng. Lát sau, mấy ngàn người kia đã tới trước tầm mắt của đệ tử Thiên Tú. Cho dù ba vị trưởng lão cũng từng trải qua không ít tình cảnh, nhưng khi vừa trông thấy đám người đông nghịt trước mặt, cũng nhìn không được run lên nhẹ nhẹ. Nhiều quá, trừ bỏ những người tiến vào Thiên Tú bên phía Dạ Vũ Hồ, còn có 2.500 người từ chính diện tới. Đám người này cũng không có trận hình gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nhìn nhân số của chúng cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi, cơ hồ là gấp đôi Thiên Tú. Không ít đệ tử Thiên Tú đã run lên nhẹ nhẹ. Nữ hài trời sinh vốn đã yếu đuối, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh khủng bố như thế này thì làm sao có thể trấn định được. Tiếng xì xầm, nghị luận cùng hoảng sợ truyền tới tai của ba vị trưởng lão, trong đó không thiếu điều đề cao sĩ khí của đối thủ, hạ thấp uy phong của chính mình. Dịch Nhược Thần nhướng mày, lạnh giọng quát: câm miệng, cho dù có chết thì máu của Thiên Tú đệ tử chạy ra cũng là máu sạch, chúng ta không được khuất phục trước bất kỳ ai. Nếu ai còn tiếp tục nói nhảm thì xử trí theo môn quy. Bị Dịch Nhược Thần mắng như vậy, tiếng xì xầm liền lặng xuống, nhưng nỗi sợ hãi và bất an trong lòng bất luận thế nào cũng không áp chế được. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy hôm nay có những việc không thể nào tránh khỏi. Sau hôm nay thì còn bao nhiêu đệ tử Thiên Tú có thể sống sót đây? Nhưng dù có hy sinh nhiều hơn thì Thiên Tú cũng không thể cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Thiết Lạc Hồng thở dài: Dịch sư tỷ à, Hàng sư muội à, nếu hôm nay ta chết đi, sau này mọi người đừng quên mỗi năm cúng tế ta một lần. Hàng Du nói: Thiết sư tỷ, đừng nói những lời xui xẻo như vậy, chúng ta vẫn chưa động thủ kia mà. Tuy nói là vậy, nhưng Hàng Du cũng biết trong cuộc hỗn chiến thế này thì khả năng sống sót là rất thấp. Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng: bây giờ phải xem Phòng Nhi có thể thuyết phục đám người không phải của Cửu Kiếm Môn rời khỏi hay không. Như vậy thì tổn thương của Thiên Tú cũng giảm bớt một chút. Lúc này đây, 2.500 người đã tới trước mặt Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Đám người này dưới sự dẫn dắt của 4 vị phó đường chủ của Cửu Kiếm Môn đã vượt qua chiếc cầu bị con sông nhỏ chia làm hai toán. Một nửa đứng bên kia sông, một nửa đứng bên này. Bọn chúng đã dừng lại bởi vì Đường Phong đang chặn trước mặt chúng, vẻ mặt bình tĩnh. Hai tay chắp sau lưng, một thân thanh sam màu lục, phong thái ung dung đứng trên đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng. Ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh kia khiến người ta sinh ra chút cảnh giác và hoảng sợ. Dù 4 vị phó đường chủ của Cửu Kiếm Môn chỉ liếc mắt sờ qua đã nhìn ra thực lực của Đường Phong chỉ mới là luyện cương bát phẩm, tùy tiện một người trong bọn họ xuất thủ cũng có thể bóp chết hắn dễ dàng. Nhưng bọn họ vẫn dừng bước, không phải vì vẻ lạnh lùng của Đường Phong, mà vì nữ nhân đằng sau Đường Phong thật sự khiến bọn họ nhìn không thấu. Thiền giai, chỉ có thiền giai thì họ mới không thể nhìn thấu. Mà hai vị thiền giai của Thiên Tú tuyệt đối không thể trẻ như vậy. Nữ nhân này nhỏ nhắn, đáng yêu, không giống với hình tượng trong lời đồn của Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên. Quan trọng nhất là nàng ta cứ như hộ vệ đứng đằng sau một thiếu niên luyện cương bát phẩm. Dựa trên điểm này, bốn vị phó đường chủ có thể đoán được thân phận của thiếu niên này không đơn giản. Trên thế giới này có rất nhiều thế lực. Trong số đó, có cái cự kiếm môn có thể treo vào, có cái lại không thể. Thiền Tú chính là cái mà bọn họ có thể khiêu khích, mà Đường Phong và Bạch Tiểu Lại lúc này lại khiến bốn vị phó đường chủ suy đoán không thôi. Bọn họ cần phải biết rốt cuộc thân phận của đối phương là như thế nào mới có thể quyết định hành động tiếp theo. Bốn vị phó đường chủ chần chừ một lát, liền có một nam nhân có chòm râu dài đi ra. Hắn là phó đường chủ Vạn Kiếm Đường, tên là Ngô Bất Phá, là người có thực lực cực mạnh trong bốn vị phó đường chủ. Ngô Bất Phá cẩn thận chắp tay với Đường Phong, trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai? Tại sao lại chặn đường bọn ta?" "Đường đi là của chung, các người đi thì cứ đi đi, ta đứng ở đây thì ảnh hưởng gì tới các người?" Đường Phong cười nhạt, sắc mặt cả bốn vị phó đường chủ liền trầm xuống. Tuy chỉ một câu, nhưng bọn họ cũng có thể nghe ra điểm này từ giọng điệu của Đường Phong. Thiếu niên này chắc chắn là muốn đối chọi với bọn họ, nếu không thì tại sao lại chặn ở nơi đây? Ngô Bất Phá hừ lạnh một tiếng: "Cự kiếm môn bọn ta đang làm việc, nếu các hạ không liên quan gì tới Thiên Tú thì xin nhường đường, bằng không thì đao kiếm không có mắt, lỡ như đã thương các hạ thì không tốt đâu." Ngô Bất Phá cũng để mặt Bạch Tiểu Lại nên mới nói như vậy, bằng không thì sao hắn phải khách khí với một tên tiểu tử luyện cương bát phẩm làm gì? Đường Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ kiêu ngạo thật sự chọc giận bốn vị phó đường chủ. Sắc mặt của Ngô Bất Phá đã khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói: "Anh bạn trẻ, tốt nhất là người nên xưng tên thật ra đi, nếu không thì chớ trách ta không nể mặt." "Ai, người không nên hỏi câu này mới đúng, vốn ta không muốn mượn oai danh của tông môn ra mà dọa các ngươi, nhưng các ngươi đã khăng khăng như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Kỳ thật, thiếu gia ta chính là Diệp Trầm Thu của Bạch Đế Thành." Vẻ mặt Đường Phong thoạt nhìn có vẻ không tình nguyện, kỳ thật trắng trợn tỏ vẻ ta đây, còn thuận tiện lôi tên tuổi của Diệp Trầm Thu ra luôn. Bạch Tiểu Lại đứng bên cạnh nghe được, liền cảm thấy buồn cười, không khỏi trừng mắt liếc Đường Phong một cái. Ba chữ Bạch Đế Thành vừa ra, quả nhiên đã khiến cho bốn vị phó đường chủ biến sắc. Bạch Đế Thành xảy ra chuyện tai tiếng như vậy, thì đương nhiên phải giấu kín việc xấu trong nhà. Cho nên việc của Diệp Trầm Thu chỉ có người trong Bạch Đế Thành mới biết mà thôi. Chương 115 Càng Quấy. Bốn người cự kiếm môn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên Diệp Trầm Thu, nhưng Bạch Đế Thành thì bọn họ đã sớm nghe danh. Bọn họ liền ù ù cạc cạc, không hiểu tại sao người của Bạch Đế Thành lại chạy tới đây làm gì, lại còn muốn dây vào chuyện này. Bất quá, bốn người đều là hạng người khôn khéo, hiển nhiên sẽ không bị một câu nói của Đường Phong mà dọa. Lục Đình Xuyên mở miệng hỏi: "Người nói, ngươi là người của Bạch Đế Thành, có chứng cớ gì không?" "Lời nói của ta chính là chứng cớ." Vẻ lạnh lệ lại xuất hiện trên mặt Đường Phong, trầm giọng đáp, bộ dạng cứ như hắn thật sự là người xuất thân từ thế lực đứng đầu Lý Đường Đế Quốc. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng đám người này khua môi múa mép một hồi, kéo dài thời gian càng dài càng tốt. Nhưng sự thật không được như mong đợi. Ngay lúc bốn vị phó đường chủ đang bận tâm suy nghĩ xem nên làm thế nào, đột nhiên có một giọng nói truyền tới: "Đừng nghe hắn nói bậy, hắn là Đường Phong, ta đã gặp hắn một lần." Đường Phong nhìn lại nơi phát ra thanh âm, vừa hay là phát hiện một gương mặt có chút quen thuộc, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra hình dạng của tên tiểu nhị trong tập Nguyên Đường ngày đó. Việc sắp thành lại hỏng, Đường Phong không sao ngờ được trong 2000 người này lại có một kẻ đã gặp qua, hơn nữa còn nhớ được mặt mình. Tên tiểu nhị này vừa dứt lời, một thanh phi đao liền bồi thành bồi tức cắm vào yết hầu của hắn. Đường Phong lạnh giọng nói: "Lắm lời." Sắc mặt của bốn vị phó đường chủ lại biến đổi, không chỉ vì Đường Phong bỡn cợt họ, mà còn vì chui phi đao xuất hiện quá quỷ dị kia. Nếu không phải bọn họ đang nhìn chằm chằm Đường Phong thì cũng không thể nào phát hiện ra. Dù là vậy, nhưng bọn họ chỉ thấy lướt qua mà thôi. Bàn tay Đường Phong chỉ vẫy nhẹ một cái thì người kia đã mất mạng. Tiểu tặc to gan! Một tiếng gầm lớn truyền ra. Một nam nhân bộ dạng đầu trâu mặt chuột lập tức chạy ra từ trong đám người bên phải. Nam nhân này nhảy lên tại chỗ, trường kiếm trên tay kéo thành một màn kiếm bạc bổ xuống đầu của Đường Phong. Thân thể còn đang lơ lửng giữa không trung, trên miệng đã phát ra tiếng hét phẫn nộ, cường khí toàn thân dũng động, trên mũi kiếm lóe ra một đoạn thanh cương mang theo tiếng xé gió. Thực lực của nam nhân này là huyền giai hạ phẩm, không cao không thấp, nhưng hắn tự cho bản thân mình đối phó với Đường Phong thì dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không có nhãn lực tốt như bốn vị phó đường chủ, tự nhiên không thể nhìn ra Bạch Tiểu Lại là thiên giai. Trong lòng thầm nghĩ, bất quá chỉ có hai kẻ chặn đường mà thôi, trực tiếp giết đi là xong chứ gì. Nếu hắn có thể nhìn ra Bạch Tiểu Lại là thiên giai, nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn vừa nói xong câu kia, thân thể vẫn còn giữa không trung, đột nhiên trừng lớn hai mắt, hét lên một tiếng. Tiếng hét vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, hắn buông trường kiếm trong tay ra, hai tay bưng kín đụng quần của mình, rơi thẳng từ trên không xuống đất, cuộn người lại như con tôm, sắc mặt trong nháy mắt liên tục biến màu, trông qua có vẻ khá khôi hài. Cả đám người đứng dưới cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thấy bất kỳ thứ gì tấn công đồng bàn của chính mình, giống như là từ hắn ngã từ trên không xuống vậy. Chỉ có mấy địa giai cao thủ trong chớp mắt vừa rồi mới cảm nhận được. Một đoạn kình phong bắn ra từ tay Đường Phong, bắn vào hạ bộ của nam nhân này. Đau đớn ở nơi đó đủ để khiến người ta thống khổ. Hướng chi Đường Phong lại đánh vào nhược điểm của nam nhân. Nơi này cũng như mắt vậy, cường khí hộ thân căn bản không phòng hộ được, trừ phi có tu luyện loại công pháp đặc biệt. Không tới 3 giây, sắc mặt nam nhân này liền tím ngắt, miệng sùi bọt mép, cả người co rút lại, bất tỉnh nhân sự. Hắn vẫn chưa chết, chỉ có điều nếu không nhanh chóng xử lý, nơi ấy ứ máu lại thì chỗ đó coi như phế. Bốn vị phó đường chủ nhìn thấy một hồi liền cảm thấy đau trứng, nhưng bọn họ sẽ không ra tay cứu trị một kẻ xa lạ làm gì. Đường Phong, người thật to gan! Ngô Bất Phá lớn tiếng quát. Ngô phó đường chủ, đúng không? Đường Phong mỉm cười. Cửu Ngưỡng. Ngô Bất Phá đang chuẩn bị hạ lệnh tấn công Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Dù đối phương có là thiên giai thì cũng có gánh nặng là một tên tiểu tử luyện cương bát phẩm, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu thật sự tấn công thì hai người này tuyệt đối không thể địch lại đại quân 2.500 người. Nhưng sau khi nghe được mấy lời này của Đường Phong, Ngô Bất Phá cũng không nén nổi kinh ngạc. Người biết ta? Dù ở Cửu Kiếm Môn, Ngô Bất Phá là một phó đường chủ, địa vị cũng không thấp, nhưng hắn cũng không ngu ngốc tới mức tự cho rằng thanh danh của mình đủ lớn để truyền tới Thiên Tú, khiến người của Thiên Tú đều biết rõ. Đường Phong cười gian một chốc, hài giọng nói. Ngô phó đường chủ, chúng ta đều là người một nhà, ngài cũng đừng giả bộ không biết. Sắc mặt của Ngô Bất Phá liền khó coi. Rốt cuộc là người muốn nói cái gì? Đường Phong bình tĩnh cười, hạ giọng. Đêm qua, bạn đường chủ bí mật tới truyền tin, nói hết thảy tất cả kế hoạch cho Bạch Tông Chủ nghe rồi. May là có vạn đường chủ nên Thiên Tú mới có thể bố trí kịp lúc. Bên Dạ Vũ Hồ đều có cao thủ tiếp đại biên môn chủ và các vị đường chủ khác. Ngô phó đường chủ à, việc này không nên chậm trễ. Xin ngài hạ lệnh cho đệ tử Vạn Kiếm Đường bắt đầu hành động đi. Chỉ cần dạo loạn 2.500 người này, tới lúc đó Thiên Tú nhất định sẽ giết sạch đám người chống đối các ngươi. Cửu Kiếm Môn cũng sẽ thuộc về ngươi và vạn đường chủ. Loại cảm giác dưới một người trên vạn người thế này có tuyệt hay không? Vừa nói vừa quay đầu lại chỉ vào đám người đứng trước đại môn của Thiên Tú mà nói. Ngô phó đường chủ, ngươi nhìn xem, chỉ cần bên này các ngươi vừa hành động thì đệ tử Thiên Tú sẽ lập tức tới hỗ trợ. Ngươi cứ an tâm, tuy Thiên Tú đệ tử đều là nữ nhân, nhưng nói một là một, hai là hai, nhất định sẽ không để Minh Hữu chiến đấu một mình đâu. Nhìn thấy Đường Phong vươn tay chỉ về phía này, gánh nặng trong lòng Dịch Nhược Thần liền vơi bớt, nhẹ giọng nói với hai vị trưởng lão còn lại. Kỳ lạ, không phải mới vừa rồi Phong Nhi đã giết hai người sao? Sao bây giờ lại hòa hợp êm thấm, nói cười cười như vậy? Thiết Lạc Hồng và Hàn Nhu cũng mờ mịt không rõ. Hàn Nhu nói, Có thể là lời khuyên nhủ của Đường Phong thật sự có hiệu quả, nếu không thì tại sao bọn họ lại không ra lệnh tiến công? Thiết Lạc Hồng cũng gật đầu phụ họa. Đúng là chúng ta đã quá xem thường Phong Nhi, không ngờ công phu mồm mép của hắn cũng lợi hại như vậy, cự nhiên có thể thuyết phục đối phương. Dịch Nhược Thần nói, bây giờ nhìn xem Phong Nhi có thể thuyết phục được bao nhiêu người rời đi. Bên này, Đường Phong cực lực đè thấp thanh âm, nhưng bốn vị phó đường chủ nguyên bản đứng chung một chỗ. Một khi Ngô Bất Phá đã nghe được, thì ba người kia cũng có thể nghe. Đường Phong vừa nói xong, thì ba người kia liền cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Bất Phá, chậm rãi kéo dài khoảng cách giữa họ. Ngô Bất Phá thẹn qua hóa giận. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, người đừng có ngậm máu phun người. Các vị sư đệ, các người ngàn vạn lần không được trúng giàn kế của hắn. Lục Định Xuyên nhìn Ngô Bất Phá với ánh mắt tóe lửa, lạnh giọng nói. Ngô sư huynh, nếu sự tình không phải như lời hắn nói, thì sao hắn lại biết được bố trí của ta bên phía Dạ Vũ Hồ? Chương 116, đẫm máu. Tất cả bố trí trước đó chỉ có vài vị thiên giai của Cự Kiếm Môn biết. Trước khi hành động, ngay cả bốn vị phó đường chủ cũng không biết được hướng tiến công. Ngô Bất Phá bị Lục Định Xuyên hỏi một câu, liền chớp mắt kinh ngạc, thầm nghĩ có chỗ quái lạ. Ngay cả ta cũng không biết, thì tên tiểu tử này làm sao biết được? Chẳng lẽ Vàng Đường Chủ thật sự tới mật báo cho Thiên Tú? Các vị sư đệ, Ngô Mộ Tam mấy năm nay vì Cự Kiếm Môn nam công bắc tiến, lập biết bao nhiêu công lao hạng mã, đối xử rộng rãi với huynh đệ, đồng sinh cộng tử, một lòng trung thành cùng tông môn, có nhật nguyệt chứng giám, sao có thể làm ra những chuyện vô tình vô nghĩa như vậy? Lục Định Sơn quát, ta sớm đã nhìn ra người có gian ý, ỷ vào thực lực cao hơn bọn ta một chút, cả ngày đều muốn cưỡi lên đầu bọn ta. Không ngờ ngươi lại là kẻ lòng lang dạ sói, ta sẽ giết ngươi vì tông môn thành lý môn hồ. Hai vị phó đường chủ bên cạnh liền giữ chặt Lục Đình Xuyên. Lục Đình Xuyên tính tình nóng nảy, đầu óc chỉ toàn cơ bắp, nghe gió lại tưởng là mưa, hai người bọn họ cũng không ngốc như hắn. Tuy trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng vào thời điểm mấu chốt như vậy, tất nhiên phải hỏi rõ ràng trước đã. Hơn nữa, vẻ mặt Ngô Bất Phá cũng không giống giả. Bốn vị phó đường chủ lập tức ném Đường Phong và Bạch Tiểu Lại sang một bên, sau đó lớn tiếng tranh luận cùng nhau. Ngô Bất Phá, một người chọi với ba người, thật sự là trăm chuyện cũng khó nói. Nói một hồi, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Đường Phong lâu lâu lại đổ thêm dầu vào lửa, hòng phá thế cục. Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong, nhìn vào nam nhân mới 15 tuổi này, trong lòng khâm phục sát đất. Cho dù là mình đi chăng nữa, khi đối diện với đại quân 2.500 người như vậy, ngoại trừ tự chiến hoặc bỏ chạy ra thì không còn lựa chọn nào khác. Không ngờ hắn chỉ nói hai ba câu đã chia rẽ nội bộ của đối phương. Chẳng lẽ đây chính là phúc hắc trong truyền thuyết, hay là giết người không thấy máu? Bạch Tiểu Lại đương nhiên biết Vạn Kiếm Phi đã chết chứ không phải tới mật báo. Nàng cũng nhìn ra Đường Phong lúc này đang cố kéo dài thời gian. Chính là nàng không rõ Đường Phong kéo dài thời gian để làm gì. Đánh sớm cũng là đánh, đánh muộn cũng là đánh, không bằng sớm đánh sớm kết thúc. Đám người đứng sau bốn vị phó đường chủ cũng đờn mặt ra. Lần này bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tấn công Thiên Tú. Một thần sắc khí đã huy động tới đỉnh phong, nhưng lại phải dừng lại ở nơi cách Thiên Tú hai dặm. Bốn vị phó đường chủ chẳng những không hạ bất kỳ mệnh lệnh nào, còn quay sang đấu khẩu cùng nhau. Sắc khí của bọn họ ban nãy chẳng biết đã bay đi đằng nào, cả đám lòng như lửa đốt mà vẫn phải đứng chờ. Giọng của Lục Đình Xuyên là lớn nhất, bị hai vị phó đường chủ một trái một phải kéo lại, vẫn cố lao tới trước như con ngựa bị đứt dây cương, chỉ tay vào Ngô Bất Phá nói. Người nói, người không phải phản đồ, thì giết tên tiểu tử này cho ta xem, giết hắn thì ta sẽ tin người. Ta mà không dám giết hắn sao? Tranh luận nãy giờ cũng khiến cho Ngô Bất Phá dần run người, bị đồng bạn của mình nghi ngờ chính là chuyện khiến người ta phi thường khó chịu. Người giết đi, giết cho lão tử xem. Lão tử giết cho người xem, chờ đó. Vậy thì giết ngay đi. Ta giết. Đường Phong đứng một bên chêm vào. Ngô phó đường chủ à, việc này không nên chậm trễ, trì hoãn nữa là e có chuyện. Mau hạ lệnh cho các vị huynh đệ Vàng Kiếm Đường nhanh chóng hành động đi. Cấm miệng. Bốn vị phó đường chủ lúc này chỉ hận không thể lấy kim khâu miệng Đường Phong lại. Đường Phong cười lớn một tiếng rồi im lặng, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời. Thái dương đã lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, sưởi ấm cả người. Cửa chính của Thiên Tú, ba vị trưởng lão mở to mắt nhìn bên này. Dịch Nhược Thần thở dài nói, xem ra cự kiếm môn cũng không đoàn kết lắm. Không ít người bị Phong Nhi thuyết phục, nhìn bọn họ tranh luận tới mức đỏ mặt tía tai kia kìa. Hai người còn lại cũng liên tục gật đầu. Ngô Bất Phá bị những lời nói của Lục Đình Xuyên nói chọc giận, rút vũ khí ra nhìn Đường Phong đầy hung tợn. Xú tiểu tử, lão tử sẽ giết chết ngươi, dùng máu của ngươi rửa sạch oan khuất của ta. Tuy nói vậy, nhưng Ngô Bất Phá cũng không dám tấn công bừa bãi, vì sau lưng Đường Phong vẫn còn một vị thiên giai. Ngô Bất Phá biết rõ, ba vị sư đệ đã có lòng hoài nghi mình. Lúc mình động thủ, bọn họ nhất định sẽ không nhúng tay, trừ phi một chiêu giết được Đường Phong, như vậy mới có thể khiến bọn họ tin tưởng. Tới lúc đó, bốn vị địa giai đối với một thiên giai, mình mới có hy vọng sống còn. Ngô Bất Phá nuốt nước miếng, chậm rãi tới gần Đường Phong, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Bạch Tiểu Lại. Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại cũng dần hiện ra một chút sát khí. Bạch Tiểu Lại nói, à Phong, lùi lại sau lưng, để xem kẻ nào dám động thủ. Đường Phong vẫn chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, chỉ có tóc cùng y phục khẽ phấp phới. Tới lúc rồi. Đường Phong nhe mắt lại, thần sắc vốn có chút bất cần, bỗng nhiên biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí, ngữ khí cũng trở nên lạnh lệ âm trầm. Tới lúc gì? Bốn vị phó đường chủ lập tức dấy lên nghi hoặc. Đường Phong lạnh lùng mỉm cười, vươn tay về phía đám người, giống như không phải vươn một tay mà là vươn cả màn trời. Màn trời có thể bao trùm hơn 2.000 người này. Sau đó dùng một loại thanh âm thong thả mà trầm thấp như mộng ảo nói. Nhật thường tam can chính, huyết thủ đồ tận thành, vạn niệm giao thác huyện tường sinh, đàn nguyện trường mộng bất nguyện tinh. Một chữ nói ra, sát khí trên thân Đường Phong lại nồng đậm hơn một phần. Loại cảm giác âm trầm này phút chốc như một loạt sóng ba đào mạnh mẽ trào dâng. Lúc Đường Phong thốt ra chữ cuối cùng, đôi mắt đang nheo lại của hắn đột nhiên mở ra. Bốn vị phó đường chủ đang đứng trước mặt theo dõi Đường Phong đột nhiên hoảng sợ phát hiện trong mắt Đường Phong bất ngờ xuất hiện một mảnh đất khô cằn nhiễm máu đỏ tươi, biển máu vô bờ, khổ lâu cuồn cuộn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Có vô số yêu ma quỷ quái đang dừa nanh búa vút lao tới. Một cảm giác ớn lạnh không hẹn mà cùng xuất hiện từ lòng bàn chân của bốn vị phó đường chủ, dọc theo sống lưng chạy lên tới đỉnh đầu. Bốn vị phó đường chủ thân là cảnh giới địa giai đỉnh phong, nhưng tất cả đều bắt buộc chính mình phải dời tầm mắt đi, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong nên không thấy một màn như vậy. Nhưng cảm giác lúc bị tập kích trên đường từ tỉnh An Thành về lại xuất hiện. Bên cạnh Đường Phong, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất như tỏa ra mùi máu nồng nặc, nhanh chóng lan ra bao trùm lấy 2.500 người kia. Máu tươi chảy không ngừng, vô số tiếng kêu la, khóc lóc, rên rỉ thảm thiết vang lên. Trong phạm vi mấy chục dặm này, khoảnh khắc như biến thành nơi hoang vu. Dù đây chỉ là ảo giác, nhưng trong nháy mắt, bà Tiểu Lại vẫn cảm nhận được sự sâu sắc. Hơn nữa cảm giác còn mạnh liệt hơn so với lần trước. Bàn tay xòe ra của Đường Phong nhanh chóng siết lại, nở nụ cười hung ác, lộ ra một khỏa răng nanh trắng lóa như nanh dạ thú. Đường Phong cười càng rỡ, ánh mắt cao ngạo như một con chim ưng trên núi cao, nhìn chúng sinh duy ngã độc tôn. Nam nhân một khi giết người thì quyết không hạ thủ lưu tình. Thiền thù bất hưu nghiệp, tận tài sát nhân trung. Cùng với tiếng cười của Đường Phong, vài tiếng kêu thảm đột ngột vang ra từ trong đám người đằng sau. Bốn vị phó đường chủ biến sắc, Lục Đình Xuyên quay đầu nhìn về đằng sau hô. Xảy ra chuyện gì? Mấy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi nhất định là người nào đó la lên trước khi chết, ngắn ngủi mà dồn dập. Trong đám người đằng sau truyền tới một tiếng quát to đầy kinh hãi. Vạn Kiếm Đường, một tên đệ tử Vạn Kiếm Đường sát hại đồng môn. Lời còn chưa dứt, trong đám người lại liên tục truyền tới tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng đao kiếm đâm vào người. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi đã vang lên hơn 10 tiếng kêu thảm. Lục Đình Xuyên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt tóe lửa nhìn Ngô Bất Phá, miệng mắng to. Còn mẹ ngươi, Ngô Bất Phá, ngươi còn dám nói mình không phải phản đồ, để mạng lại đây. Hai vị phó đường chủ còn lại vốn chỉ có thái độ hoài nghi, nhưng màn thảm kịch đằng sau cùng với những lời của Đường Phong vừa nói đã khiến bọn họ nhất trí cho rằng Ngô Bất Phá và Vạn Kiếm Phi đã dẫn dắt đệ tử Vạn Kiếm Đường phản lại Cự Kiếm Môn. Cho nên, cùng lúc Lục Đình Xuyên động thủ, thì bọn họ cũng đứng bên người Ngô Bất Phá, tung ra một quyền và một chưởng. Ngô Bất Phá vốn còn đang ngơ ngác, sao lại có biến cố như thế này, rốt cuộc là có phản bội Cự Kiếm Môn hay không, chỉ có trong lòng hắn thì tự rõ. Nhưng tên đệ tử của Vạn Kiếm Đường kia thật sự đã đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục, dù bây giờ hắn có trăm miệng cũng khó mà nói. Lúc ba vị phó đường chủ tấn công Ngô Bất Phá thì hắn vẫn còn trong trạng thái bần thần. Hắn vẫn đang mải mê nghĩ xem có phải là Vạn Kiếm Phi đã phản bội Cự Kiếm Môn, sau đó để mình đứng ra chịu tội hay không. Vẫn chưa nghĩ được gì thì đã bị chiêu thức của ba vị đồng môn đánh trúng lên người. Ngô Bất Phá vội vận khởi cương khí ngăn lại ở những vị trí trí mạng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như đảo lộn, phùng ra một búng máu tươi, giữa lưng lõm vào một hố to, là do một quyền của một vị phó đường chủ đánh ra, trực tiếp đánh gãy vài cái xương sườn. Ngô phó đường chủ khí huyết cồng tâm, liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa, Đường Phong nhếch môi cười châm biếm. Ngô Bất Phá giãy dụa giơ lên vũ khí trong tay, hung tợn nói: "Đây là một âm mưu, là một âm mưu của số tiểu tử này. Số tiểu tử, lão tử dù chết cũng không cho người sống yên ổn đâu." Ngô Bất Phá vừa nói, liền mặc kệ những đòn tấn công của ba vị đồng môn đánh lên mình, nhấc lên vũ khí chém tới chỗ Đường Phong. Đường Phong vẫy nhẹ tay, chuyển tâm luân đã xoay tròn bay ra. Chuyển tâm luân sau khi có cường khí quán nhập vào càng thêm sắc bén, vận tốc quay cũng nhanh hơn. Dưới sự khống chế của thiết tuyến trên tay Đường Phong, đột phá phòng ngự của Ngô Bất Phá, cắt đứt yết hầu của hắn ta. Ngô Bất Phá trong tình trạng không chút đề phòng, bị ba vị đồng môn tấn công, đã mất đi nửa cái mạng. Giờ phút này chỉ dựa vào một chút hơi tàn sau cuối, muốn kéo Đường Phong chết chung mà thôi. Cường khí phòng ngự trên thân, làm sao có thể đỡ được đòn công kích của cường binh. Chuyện tầm luân dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn ta, dày ra một chuỗi huyết tuyến, rồi lại quay về trên tay Đường Phong. Thân thể Ngô Bất Phá nặng nề ngã về phía trước, dưới tác dụng của quán tính mà ngã xuống ngay bên chân Đường Phong. Đường Phong vươn tay ấn nhẹ trước trán Ngô Bất Phá, tâm pháp vừa chuyển liền ngưng luyện ra một âm hồn. Ba vị phó đường chủ ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Lúc Lục Đình Xuyên có ngốc hơn thì lúc này cũng đã hiểu được Đường Phong và Ngô Bất Phá căn bản không phải đồng bọn, bằng không thì Đường Phong sao lại xuống tay độc ác như vậy. Nhưng hiểu được thì sao chứ, người đã chết rồi thì làm được gì. Lục Đình Xuyên sừng sốt một lúc, trợn mắt nhìn Đường Phong, đang muốn ra tay cùng Đường Phong thì lại bị hai người kia lôi lại. Hai người vô cùng cảnh giác nhìn Bạch Tiểu Lại, chậm rãi lắc đầu với Lục Đình Xuyên. Một vị cường giả thiên giai hạ phẩm có thể đánh bại 20 người của địa giai đỉnh phong, cho dù lúc này bọn họ có cùng xông lên thì cũng không thể nào thắng được nữ nhân trước mặt, huống chi vị thiên giai cường giả này cũng chưa chắc chỉ là thiên giai hạ phẩm. Nàng vẫn im lặng đứng đó, không có bất kỳ dự định động thủ nào. Hai vị phó đường chủ sao có thể để Lục Đình Xuyên đi vuốt râu hùm cơ chứ? Trước tiên nên dứt hết những kẻ gây rối rồi tính sau. Trong đám đệ tử nhất định có phản đồ, một vị phó đường chủ suy đoán, bằng không vừa rồi sao lại trùng hợp như vậy. Đường Phong vừa nói thì một đệ tử Vạn Kiếm Đường đã bắt đầu ra tay giết người, vừa nói vừa dùng sức lôi Lục Đình Xuyên trở về bên trong đám người. Chỉ có đứng bên trong đám người này thì bọn họ mới an toàn. Từ đầu chi cuối, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại chỉ im lặng nhìn đối phương, không có bất kỳ ý định làm gì. Vẻ mặt Đường Phong khá hờ hững, vẻ mặt Bạch Tiểu Lại vẫn mờ mịt khó hiểu. Bọn chúng bị gì vậy? Bạch Tiểu Lại ngây ngốc nhìn đại quân do 2.500 người hợp thành, giờ đây vô cùng hỗn loạn. Đội ngũ nguyên bản rất chỉnh tề, chỉ làm từng nhóm nhỏ, mà những người trong từng nhóm đó đều vây quanh một hai đệ tử Cự Kiếm Môn, bộ dạng điên loạn. Mấy kẻ bị vây bên trong, hai mắt đỏ ngầu, thần trí không tỉnh táo, cả người toàn làm máu tươi, không ngừng hơ vũ khí trên tay chém những người bên cạnh. Những đồng môn quen biết liền không ngừng gọi tên của họ, nhưng bọn họ căn bản không nghe được, cũng không có phản ứng gì, chỉ biết loạn chém loạn đâm, chiêu thức lung tung, cũng không dùng cương khí gì, giống như một người điên, chỉ biết lao đầu vào đám đông. Bất quá, điểm giống nhau chính là thực lực của những người này phát điên đều không cao, toàn bộ đều là luyện cương tiêu chuẩn hoặc hoàng giai. Không ai biết bọn họ đang phát cơn điên gì, là hét một hồi, chẳng những không ngừng lại mà còn càng thêm nóng nảy. Sự nóng nảy và bất an của bọn họ giống như một phản ứng dây chuyền, dần dần càng có thêm nhiều người rơi vào tình huống này. Tất cả đều hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, giống như con trâu đực bị chọc giận. Một cự kiếm môn đệ tử đang muốn tới đỡ đồng môn vừa ngã xuống đất. Vừa đỡ hắn dậy, một đạo hàn quang lóe lên, liền cảm thấy tay tê rần. Cánh tay đã bay ra ngoài, ngay sau đó máu tươi phun ra không ngừng. Đồng bạn được hắn đỡ lên, lộ ra một nụ cười tàn bạo, dùng sức nhìn mình chằm chằm, cười ngây ngô. Hắn còn chưa kịp la lên tiếng nào, thì tên kia đã chém một kiếm ngang đầu hắn. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt hắn chính là cơ thể không đầu của chính mình. Một người bị ai đó đẩy một cái, còn chưa kịp đứng vững thì đằng sau lưng đã bị đâm một kiếm. Trường kiếm xuyên qua người, hắn cúi đầu nhìn xuống, còn có thể thấy được mũi kiếm vấy máu. Hắn muốn đưa tay đâm một kiếm về đằng sau. Vũ khí còn chưa kịp giơ lên thì lại có 4-5 thanh kiếm cắm vào trong người. Có người miệng không ngừng cười lớn, tay không ngừng chém người. Sau đó bị người chém, hai chân của hắn đã bị chặt đứt. Nhưng hắn dường như không biết đau đớn là gì. Một tay chống người, một tay cầm vũ khí chém loạn chung quanh. Mũi kiếm đều dính máu. Còn có một người, sau khi chém hơn 10 đao lên người đồng bạn bên cạnh, liền dùng một kiếm rạch lên người mình, vừa co giật, vừa dùng tay ra sức, móc vật bên trong lồng ngực ra, lát sau liền bất động. Đủ loại thảm kịch và kiểu chết kinh khủng khiến người ta không dám tin đã diễn ra.